Tân hôn cuối năm Tô Kỳ, chương 105, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết, nếu thực sự có vấn đề thì phải làm sao? Anh rất ít khi đùa giỡn như vậy. Tống Duy ngẫm nghĩ, nhận ra anh đang trêu chọc mình, cô cười nhẹ, gõ bàn phím. Ly hôn, một ngày làm việc mới bắt đầu, theo thói quen, Tống Duy pha cà phê để tiếp thêm năng lượng. Phòng trà nước vẫn như mọi ngày, đông vui nhộn nhịp. Chủ đề hôm nay xoay quanh việc Ninh Thư Huệ vừa trở về. Chị Ninh là con gái lớn nhất của nhà họ Ninh, cũng là người thành công nhất. Nhà họ Ninh có tầm ảnh hưởng lớn như thế trong ngành của chúng ta, đều nhờ chị ấy. Nghe nói giờ chị Ninh phụ trách mảng kinh doanh quốc tế của nhà họ Ninh, có dấu ấn khắp các châu lục. Quá giỏi luôn, giỏi thế nào thì tôi không biết, nhưng chị ấy đúng là đỉnh thật. Công ty Quang Niên này chỉ là một phần nhỏ trong đế chế thương mại của chị ấy thôi. Nói vậy, chị Ninh đã kết hôn chưa? Chưa đâu, vậy Trần Tổng của chúng ta, người vừa nói kéo dài giọng, ẩn ý rõ ràng, người khác cười đầy hiểu ý, nếu tôi là Trần Tổng, chắc chắn sẽ cố gắng hết mình. Làm con rể nhà họ Ninh đâu phải chuyện người thường có thể với tới. Tôi thấy Trần Tổng có lợi thế lớn đấy, vừa đẹp trai, vừa giàu, lại có năng lực, chưa kể còn đồng hành cùng chị Ninh bao năm qua, đúng là một cặp trời sinh. Nói xong, họ quay sang Tống Duy, người vừa pha cà phê xong và chuẩn bị rời đi. Chị Tống, chị nghĩ sao? Tống Duy mỉm cười đáp. Tôi mới làm việc ở đây được nửa năm, hôm nay cũng là lần đầu nghe về chị Ninh, nên không biết gì cả. Chờ chị gặp chị Ninh rồi sẽ hiểu ngay thôi. Cô giữ nụ cười, rời khỏi phòng trà. Đúng 9 giờ, văn phòng Tổng Giám đốc thông báo họp, các nhân viên từ cấp quản lý trở lên đều tham gia. Tống Duy sắp xếp đồ đạc rồi lên tầng 22. Cô chưa đủ cấp bậc nên ngồi ở hàng ghế cuối. Bên cạnh là một nữ quản lý mới nhận chức một tháng, họ Hạo, thay thế vị trí của Phương Hoàng Thâm. Hai người có quan hệ khá tốt, quản lý Hạo cũng không biết nhiều về Ninh Thư Huệ, lúc này thì thầm. Chị ấy có thực sự giỏi như vậy không? Mới trở về mà triệu tập cả phòng họp, chị ấy đâu có trực tiếp quản lý chúng ta. Tống Duy lắc đầu, tôi không rõ. Có lẽ chỉ là chào hỏi thôi, nhưng tôi nghe nói, chị ấy và Trần Tổng có thể là một đôi. Bà chủ tương lai đến công ty để tuyên bố chủ quyền cũng là chuyện đương nhiên. Tống Duy cười bất đắc dĩ, nhiều khi, tin đồn chỉ từ miệng này truyền qua tai kia mà biến trắng thành đen. Không khí phía trước bỗng nhiên trở nên yên lặng, hai người ngừng nói chuyện, cùng ngẩng đầu lên, một nam, một nữ sánh vai bước vào, người đàn ông mặc Âu phục chỉnh tề. Phong thái mạnh mẽ như mọi khi. Người phụ nữ mặc bộ đồ công sở gọn gàng, tóc búi cao, gương mặt bình tĩnh, toát lên vẻ chín chắn và năng động. Hạo quản lý thốt lên cảm thán. Wow, quả thật rất đẹp đôi. Tống Duy cụp mắt, không nhìn thêm nữa, mở sổ ghi chép ra chuẩn bị viết. Hai người bước đến ngồi xuống bàn phía trước, đối diện với hơn 20 quản lý và lãnh đạo cấp cao. Trần Quất Bạch là người mở đầu, giới thiệu về Ninh Thư Huệ. Lời giới thiệu vừa dứt, cả phòng họp vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Khi không gian yên lặng trở lại, Ninh Thư Huệ mỉm cười, cất lời một cách thuần thục và tự nhiên. Đã lâu không trở về, thật xúc động khi thấy gia đình Quang Niên ngày càng phát triển mạnh mẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngồi tại đây, tôi nhận ra rằng những đồng nghiệp quen thuộc không còn nhiều, thay vào đó là những gương mặt trẻ trung và tràn đầy sức sống, đúng như Quang Niên đang ngày càng vươn cao. Tràn đầy năng lượng. Ninh Thư Huệ liếc nhìn Trần Quất Bạch, rồi quay lại với nụ cười tiêu chuẩn vẫn giữ trên môi. Trần Tổng vừa giới thiệu tôi là Phó Tổng Giám Đốc, nhưng thực ra tôi chỉ mang danh nghĩa, chẳng đóng góp được gì. Thành tựu ngày hôm nay của Quang Niên hoàn toàn nhờ vào nỗ lực của các bạn và Trần Tổng, tôi thực sự cảm thấy hổ thẹn. Cô dừng lại vài giây, sau đó nói đầy khí phách. Các đồng nghiệp, tôi cũng không thể mãi chỉ ngồi không hưởng lộc. Lần này trở về, tôi muốn cùng các bạn chiến đấu, cùng phát triển Quang Niên. Nghe đến đây, ánh mắt Trần Quất Bạch thoáng qua sự ngạc nhiên. Anh quay đầu nhìn cô, anh không hề biết trước điều này. Ninh Thư Huệ tiếp tục, tháng 7 và tháng 8 sắp tới là những tháng quan trọng không chỉ với Nam An mà còn với công ty chúng ta. Gần đây, tôi ở nước ngoài và chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của AI, VR, AI những lĩnh vực không thể xem nhẹ. Nếu Quang Niên muốn tiến xa hơn, việc kết nối với thị trường quốc tế là điều bắt buộc. Hội chợ triển lãm thế giới lần này chính là cơ hội và thách thức của chúng ta. Tôi hy vọng có thể đồng hành cùng các bạn để đưa Quang Niên vươn lên một tầm cao mới. Khả năng của Ninh Thư Huệ không chỉ nằm ở việc giành quyền kiểm soát thị trường quốc tế trong gia tộc. Lời nói của cô mạnh mẽ, đầy cảm hứng, khiến cả hội trường vang lên những tràng pháo tay nhiệt liệt. Tống Duy cũng vỗ tay theo, ánh mắt cô lướt qua Ninh Thư Huệ, rồi dừng lại trên người đàn ông ngồi bên cạnh cô ấy. Trần Quất Bạch không rõ đang nghĩ gì, ánh mắt anh thoáng chút u tối, nhưng khóe môi vẫn giữ nụ cười. Cuộc họp kết thúc, các lãnh đạo cấp cao ở lại tiếp tục thảo luận. Tống Duy theo dòng người rời khỏi phòng họp, Trần Quất Bạch đang trò chuyện với người khác, không chú ý đến cô. Quay lại văn phòng, cô ngồi yên một lúc, khẽ thở dài rồi bắt đầu làm việc. Tầng 22, văn phòng tổng giám đốc, không khí có chút căng thẳng. Trần Quất Bạch ngồi im lặng một bên, gương mặt lạnh lùng. Ninh Thư Huệ ung dung tự rót trà, nhấp một ngụm, nhíu mày. Hôm nào tôi sẽ gửi cho cậu ít trà ngon, trà ở đây chát quá. Anh không đáp, đi thẳng vào vấn đề, chị không định rời đi nữa sao? Ninh Thư Huệ cười, đúng vậy, chẳng phải tôi vừa nói với mọi người rồi sao? Trần Quất Bạch nghiêm túc, chị Ninh, thị trường quốc tế không phải chúng tôi chưa nghĩ đến. Nhưng thị trường trong nước vẫn chưa ổn định, nếu vội vàng mở rộng sẽ rất dễ thất bại. Ninh Thư Huệ cũng nghiêm giọng, Quất Bạch, cậu có thể đi từng bước vững chắc, nhưng nếu đi chậm, người khác sẽ vượt lên. Chúng ta có hai chân, một chân đi chậm, một chân phải bước dài, cậu nên hiểu điều này. Trần Quất Bạch hiểu, thậm chí hiểu rõ hơn bất cứ ai. Năm đó, việc Ninh Thư Huệ chọn đặt cược vào anh đã không đơn giản. Khi ấy, Quang Niên chỉ là một đứa trẻ tập tễnh bước đi, cần một người dìu dắt. Thế giới kinh doanh vốn không bao giờ thuần khiết, ngoài Ninh Thư Huệ, còn có rất nhiều công ty và quỹ đầu tư khác nhòm ngó. Việc chọn Ninh Thư Huệ không chỉ vì anh công nhận năng lực của cô người có thể đứng vững trong gia tộc họ Ninh, mà còn vì cô đã hứa sẽ không can thiệp vào hoạt động của Quang Niên. Cô chỉ đầu tư tiền bạc, còn quản lý và phát triển hoàn toàn do anh đảm nhận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng gần đây, nhà họ Ninh xảy ra bất ổn. Việc Ninh Thư Huệ vội vàng trở về, lại công khai tuyên bố tại phòng họp mà không bàn bạc trước với anh. Rõ ràng cô có mục đích riêng. Anh không muốn để Quang Niên trở thành quân cờ trong cuộc tranh đoạt quyền lực của cô. Cách chương.